Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, cái này cái rác dưới ta ném. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi hay là thật đủ trực tiếp. Bất quá ta thích như vậy trực tiếp. Takeshi Yamamoto cười một tiếng, chẳng qua là khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Chẳng qua là một khắc sau, Takeshi Yamamoto liền ra tay, cái này ra tay hướng Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra. Chính là muốn quả quyết, để cho Nhan Như Ngọc xem, thành tựu người đàn ông hẳn giống như hắn như vậy, không chỉ là trên phương diện làm ăn đầu óc, liền thể lực ở trên, đều là khỏe mạnh, không biết nhiều ít ở đảo quốc cô nương, mê uyến mình người hình. Hôm nay chính là lộ ra lực bộc phát thời điểm, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, người này nhất định chính là rác dưới ở giữa rác dưới. Có lẽ chỉ có nhị lưu cao thủ, bây giờ quấn quýt chỉ có một việc, đó chính là ra tay quá nặng, sợ đánh chết người trước mắt, nếu là ra tay quá nhẹ, mình lại khó chịu, chân phải nâng lên, nhìn như rất chậm, bất quá cái này chậm trong có mau. Là Takeshi Yamamoto, còn có Nhan Như Ngọc hoàn toàn phân biệt không ra được. Một cước, Takeshi Yamamoto cả người bị đá bay, trong miệng tràn ra máu tươi, nặng nề ngã trên đất, mà Dịch Tiểu Phi ngay sau đó đi tới, đem Takeshi Yamamoto quần áo một chảo, kéo đối phương một thước tám vóc dáng, đi ra bên ngoài, Như Ngọc, ta đi trước. Cái này cái rác dưới thuận tiện giúp ngươi mang đi ra ngoài ném. Lúc này đối với Nhan Như Ngọc mà nói, hoàn toàn không có phản ứng kịp, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi như vậy, xê yếu thân thể trong, lại có thể cất giấu uy lực khổng lồ như thế. Cười một tiếng, có lẽ rất nhiều sự việc đều là trời cao định trước. Bất quá nàng Nhan Như Ngọc người đàn ông nhất định sẽ không là người bình thường. Nàng chờ Dịch Tiểu Phi, xem Dịch Tiểu Phi là như thế nào làm được nàng yêu cầu. Còn như Takeshi Yamamoto, một cước này đá, cả người cũng chóng mặt, liền đau đớn cũng không cảm giác được. Chỉ như vậy bị Dịch Tiểu Phi kéo rời đi phòng khách, mà làm Dịch Tiểu Phi đi ra bên ngoài lúc này tiện tay ném một cái, liền đem Takeshi Yamamoto ném ra ngoài. Mình giữ lại rất lớn tình, nếu không mới vừa rồi một cước kia, đối phương đã sớm chết rồi. Vỗ tay một cái, đối phương dù sao không chết được, quản hắn là lúc nào rời đi. Lần này ra tay chính là đối với hắn dạy bảo, ngay trước mình mặt cua vợ mình, hắn coi là cái thứ gì, có thể làm Dịch Tiểu Phi bước ra bước chân hướng bên ngoài cửa đi tới. Lúc này có Nhan Như Ngọc nơi này người làm đi vào. Người làm này Dịch Tiểu Phi vẫn có chút mắt duyên, thấy qua, bất quá bây giờ để cho Dịch Tiểu Phi chú ý, vẫn là người hầu kia trong ngực ôm tướng quân. Tướng quân lười biếng dáng vẻ, nhất định là bị mang đi tản bộ. Chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi đi qua lúc này tướng quân tỏ ra rất cảnh giác. Vốn là lười biếng dáng vẻ, lập tức kinh tỉnh lại, mùi vị quen thuộc, mùi vị quen thuộc, ngửi thấy nó cho rằng nhất mùi vị quen thuộc, từ người hầu kia trong ngực dùng răng nhảy xuống sau đó, hướng về phía Dịch Tiểu Phi kêu lên, ngay sau đó liền hướng Dịch Tiểu Phi nhào tới, nắm Dịch Tiểu Phi bắp đùi, phàn leo đến ngực, meo, meo, meo, còn đang không ngừng kêu. Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn hơi chớp mắt. Cái này chớp mắt dưới, cùng tướng quân ý thức lập tức tạo lập được liên lạc. Lập tức cũng biết tướng quân rốt cuộc là ở tên gì. Ngươi cái đổ khốn, nguyên lai ngươi liền trưởng cái này một bức điếu dạng à. Vậy còn mang cái gì mặt nạ, chê mình khó coi chết đi được có phải hay không? Còn không có mèo vương ta tiêu sái đâu. Này, nghe được ta nói chuyện, nghe chưa, làm sao không lên tiếng à? Tướng quân không ngừng quơ móng vuốt, hướng Dịch Tiểu Phi kêu, nghe được, có thể không như vậy tất tất sao? Dịch Tiểu Phi ý thức truyền tới tướng quân trong đầu. Mèo vương ta cô quạnh à? Không uống rượu, vừa không có mèo mẻ. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài có được hay không? Cầu ngươi, mang ta đi ra ngoài. Sau này ấy ngươi phải làm gì? Mèo vương ta cũng sẽ đồng ý. Ta bây giờ chỉ muốn ông trời ban cho ta một cái mèo mẻ. Ta đã 2 tuổi à? 2 tuổi tương đương với các ngươi loài người thành niên tuổi tác. Ta cũng không có chạm qua mèo mẻ. Chỉ có thể xem thế giới động vật. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài có được hay không? Tướng quân không ngừng kêu. Mà Dịch Tiểu Phi nghe tướng quân lớn tiếng kêu. Khóe miệng giật giật một cái. Nhan Như Ngọc nuôi con mèo này. Rốt cuộc là không có nhiều đứng đắn à? Sau này, ít nhất không phải bây giờ. Tại sao à? Ta muốn đi ra ngoài. Có cơ hội Nhan Như Ngọc mang ngươi đi ra. Ta cho ngươi chuẩn bị. Địa điểm chính là quán Ba Đế Hoàng. Liền xem ngươi có hay không bản lãnh đi ra. Dịch Tiểu Phi đem tướng quân một chảo. Tướng quân mặc dù có giãy giụa, nhưng có điểm không thể làm gì. Mà cái đó người làm mặt đầy áy náy. Tới đem tướng quân thật chặt ôm lấy. Hướng bên trong biệt thự đi. Còn như Dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi. Lần này rời đi, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đi hốt thuốc. Cái này bắt thuốc, đương nhiên là vì Vũ Tình mẹ, Liễu bà mẫu chuẩn bị. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Ít nhất ngày hôm nay đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Ý nghĩa thật không giống nhau. Nhan Như Ngọc tới gặp mình. Thái độ đã biến hóa rất nhiều. Mà Nhan Như Ngọc ban đầu yêu cầu. Trở thành thành phố Trung Hải một mình đảm đương một phía nhân vật. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn lại nữa lời nói hả? Còn như phía sau yêu cầu. Dịch Tiểu Phi có lòng tin hoàn thành. Nằm ở trên giường. Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh thỉnh thoảng trao đổi một phen, rất nhanh liền đã ngủ. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi liền được Yasuda Ryoko phái người cho mình tin tức truyền đến. Tin tức này là liên quan tới người của Đường Môn ở thành phố Trung Hải. Đường Môn nồng cốt đã toàn bộ giải quyết. Cái này giải quyết ít nhất rất dài một đoạn thời gian. Người của Đường Môn mặc dù sẽ phái người tới thành phố Trung Hải, có thể liên quan tới tài nguyên khoáng sản Thiên Linh Tinh sự việc. Cái này sự chú ý chuyển rời qua, phát hiện tỷ lệ rất nhỏ. Chờ thật đang phát hiện lúc này, có lẽ cái thời khắc kia Thiên Linh Tinh đã khai thác xong hết rồi. Có đầy đủ Thiên Linh Tinh, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có nắm chắc. Thật to rút ngắn trở thành thiên cảnh thời gian. Hết thảy sự việc cũng hướng tốt địa phương phát triển. Dịch Tiểu Phi thân thể điều chỉnh không tệ thì sẽ đi Tần Hải Phách chỗ ở. Ở bên kia cho mình chuẩn bị xong trong phòng, hấp thu Thiên Linh Tinh. Bất chi bất giác sau đó lại là mấy ngày trôi qua, mà Dịch Tiểu Phi đến ước định thời gian đi trước thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Như vậy đi trước chính là chữa trị Đàm Huyền, Đàm lão tiên sinh. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, lần thứ hai liền dễ dàng hơn. Đàm Huyền hiển nhiên là coi trọng Dịch Tiểu Phi, thời gian ở trên cũng rút ngắn thật nhiều. Cái này kéo dài tánh mạng nhìn qua rất huyền diệu, bất quá chân chính cảm nhận được hẳn là Đàm Huyền. Cái này là sinh cơ đền bù, cái này các thủ đoạn thật sự là y đạo thánh sư mới có thể có được. Hơn nữa còn là phải có thủ đoạn đặc biệt y đạo thánh sư. Nếu không ban đầu Đàm Huyền mời tới người, tại sao phải từng cái bó tay? Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi có không giống phi phàm chỗ. Tuổi quá trẻ y đạo thánh sư, đủ bị kính ngưỡng. Nếu là chờ đối phương có năng lực vượt qua y đạo thánh sư đến nước, khi đó cho dù là có thiên cảnh, một phương cự kình thực lực, cũng cam nguyện là hắn làm việc. Suy nghĩ một chút liền tỏ ra rất kinh khủng. Cả ngày cảnh cũng biết tới phụ thuộc vào. Hiển nhiên vượt qua y đạo thánh sư, đối với thiên cảnh có không an phận tầm thường lớn chỗ tốt. Phải cầu cạnh người mới sẽ làm ra dựa vào sự việc.